Hoán đổi phu quân 1, chương 29, người thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ lần này được chuyển đến một căn biệt viện khá sang trọng ở phía nam, sát vách với biệt viện của Vạn Kiếm Phong. Khu nhà lần trước hai người ở là dành cho khách, lần này chuyển sang biệt viện phải nói là đã có sự thay đổi lớn, vì vậy đám hạ nhân trong nhà cũng thêm vài phần kính trọng. Việc Lâm Thiên Vũ từ chối làm nghĩa nữ của trang chủ khiến mọi người trong trang bàn tán xôn xao. Vạn Kiếm Phong từ ngày cùng hai người nói chuyện thì thái độ đối với hai người phải nói là tốt không còn gì bằng, hàng ngày đều đến biệt viện hỏi thăm hai người, tận tình quan tâm cùng chiếu cố Lâm Thiên Vũ. Có thứ gì ăn ngon, xài tốt đều là mang sang cho nàng, thái độ và hành vi là vạn phần nhún nhường với nàng. Lâm Thiên Vũ nói một thì Vạn Kiếm Phong sẽ không nói hai, cơ hồ tại nơi này nàng mới chính là chủ nhân, nhưng là tất cả những hành động này vào mắt Lâm Thiên Vũ thật là rất khó coi. Nàng chán ghét Vạn Kiếm Phong ra mặt, chỉ là còn có việc phải làm, nếu không nàng đã xuống tay giết chết hắn từ lâu. Tối nay là ngày 15, trăng rất sáng. Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ lên mái nhà ngắm trăng, nàng tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc, hắn yêu thương ôm trọn lấy thân thể mềm mại của nàng, hai người yên lặng ngắm trăng, khung cảnh lung linh huyền ảo lãng mạn vô cùng. Đột nhiên bên trong biệt viện của Vạn Kiếm Phong lóe lên một bóng đen, Lâm Thiên Vũ sững người, nhìn Âu Dương Kỳ một cái liền rời khỏi vòng tay của hắn, điểm nhẹ mũi chân phi người lên không trung. Âu Dương Kỳ cũng gắt gao đuổi theo sau, hắn nghĩ nàng có võ công, nhưng không ngờ khinh công của nàng lại cao cường như vậy, cơ hồ còn trên hắn một bậc. Bóng đen bên dưới không hề phát hiện bị người theo dõi, vẫn hăng say phi thân rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, Lâm Thiên Vũ cùng Âu Dương Kỳ không tiếng động cũng nhẹ nhàng bay theo. Cho đến khi bóng đen lao vào bên trong khu rừng, Lâm Thiên Vũ nhìn thấy dưới một gốc cây đại thụ có một bóng người đứng đó, người này dáng dấp cao ráo lại mềm mại, vừa nhu vừa cương, dùng một cái mặt nạ bạc, một thân hồng bào đỏ thẫm, người này trông thật quen. Lâm Thiên Vũ cố gắng nhớ lại xem nàng đã gặp người này ở đâu, nghĩ một hồi liền nhớ ra, hắn là cái người đã cứu nàng khỏi đám hái hoa tặc trong quán trọ hôm đó. Nàng không dám manh động, chỉ đứng trên nhánh cây gần đó, dùng nội lực ẩn giấu hơi thở, lặng lặng nghe bọn họ trao đổi. Chủ nhân, người mặc áo đen cung kính chào, giọng nói rất quen, dường như là nữ nhân. Có việc gì? Nam nhân hồng y nói, trong trang xuất hiện một nam một nữ, nam nhân gọi Âu Dương Kỳ, nữ nhân gọi Hồ Mị Vũ, nữ nhân kia là con của tiện nhân Hồ Mị Ly năm xưa, nay tìm đến trang, thuộc hạ nghĩ bọn chúng có âm mưu, người áo đen nói. Quan sát bọn chúng, tránh bứt dây động rừng, chuyện của ngươi và Hồ Mị Ly kia lúc trước ta không biết, đã nghe qua phụ thân nói năm đó ngươi vì tình cảm cá nhân xém chút phá hư chuyện, lần này nếu còn tự ý hành động cẩn thận cái mạng của ngươi. Nam nhân hồng y đe dọa. Thuộc hạ nhớ rõ, người áo đen nói, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra được là bằng mặt chứ không bằng lòng. Lâm Thiên Vũ nghe qua một chút liền đoán ra được người mặt áo đen kia chính là Nhược Tâm Lan, nàng ta cấu kết với người bên ngoài. Ta đoán hai người kia chắc là đến đây tìm ra nguyên nhân cái chết của Hồ Mị Ly, vụ việc Hồ Mị Ly năm đó không nằm trong quản hạt của ta, chỉ có ngươi và phụ thân biết, vì vậy nếu không muốn thân phận bị bại lộ tốt nhất là ngươi nên tránh xa hai người kia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân hồng y nói, thuộc hạ tuân lệnh, việc ta bảo ngươi điều tra đã tra đến đâu rồi. Hồi bẩm chủ nhân, Vạn Kiếm Phong gần đây hay ra trang đến hội họp cùng các bang phái bản tính hợp lực tiến đánh Tây Vực Môn chúng ta, đám người đó đang lên kế hoạch. Hừm, một lũ ô hợp muốn đánh Tây Vực Môn ta còn chưa xứng. Nam nhân hồng y cười khẩy. Nếu Vạn Kiếm Phong đã không an phận như vậy ta đành phải hạ độc thủ thôi, trước ngày 30 tháng này ta muốn nhận được xác của Vạn Kiếm Phong. Bẩm chủ nhân, nữ nhân tên Hồ Mị Vũ kia hình như có võ công, còn là một thân võ công cao cường, tuy nói năm đó Vạn Kiếm Phong là phụ mẹ nàng ta nhưng thuộc hạ sợ nàng ta vì tình cảm cha con mà hợp sức với Vạn Kiếm Phong, như vậy khả năng thành công của thuộc hạ rất thấp. Vậy trước giải quyết Hồ Mị Vũ kia, sau đó là Vạn Kiếm Phong, nếu hoàn thành việc này ta sẽ cho ngươi thuốc giải của Thủy Tâm Cổ. Đa tạ chủ nhân, cứ như vậy mà hành động, nếu xảy ra sơ sót thì hậu quả như thế nào ngươi tự biết rồi đó. Nói xong nam nhân hồng y phi thân rời đi, Nhược Tâm Lan cũng rời đi sau đó. Lâm Thiên Vũ thoáng trầm tư, thì ra chuyện Hồ Mị Ly năm đó còn dính dáng đến rất nhiều sự kiện thần bí, còn có Tây Vực Môn. Cùng Âu Dương Kỳ trở về phòng, suy nghĩ một chút Lâm Thiên Vũ hỏi. Chàng có biết Tây Vực Môn không? Đó là một môn phái đến từ Tây Vực chuyên dùng độc, độc môn là cổ trùng, là đám người ra tay độc ác thủ đoạn hung hiểm lại chuyên dùng độc ám toán, là môn phái có từ mấy chục năm trước nhưng là gần đây mới nổi tiếng, tân môn chủ là Đông Phương Thần là kẻ thần bí, không ai biết rõ dung mạo của hắn, hành động lãnh liệt cuồng huyết luôn vọng tưởng xưng bá võ lâm. Ta nghĩ tên nam nhân mặc hồng y lúc nãy chính là môn chủ của Tây Vực Môn. Âu Dương Kỳ nói xong không khí trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, Lâm Thiên Vũ suy nghĩ hồi lâu liền nói. thời gian sắp tới chàng đừng rời khỏi ta, còn nữa thức ăn do Nhược Tâm Lan đưa cho không được ăn, phải đợi ta nếm qua rồi mới được dùng. Không được, vậy còn nàng thì sao? Ta có một thân bách độc bất xâm, cho dù có là cổ độc đi chăng nữa cũng không thể làm hại ta, nhưng chàng thì không có, vì vậy phải để ta thử độc trước rồi chàng mới được ăn. Nhưng mà Âu Dương Kỳ không an tâm nói, không có nhưng mà cứ như vậy đi, trước nuốt vào cái này. Lâm Thiên Vũ ngắt lời Âu Dương Kỳ, lục trong túi ra lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc tròn bằng đầu ngón tay út đưa cho Âu Dương Kỳ. Đây là bách độc hoàn, dùng 100 loại độc xung khắc nhau tạo nên, có thể giải hơn 100 loại độc, trước ăn một viên nếu có trúng độc thì nuốt thêm vài viên. Lâm Thiên Vũ đưa luôn nguyên lọ trong đó còn khoảng 9 viên cho Âu Dương Kỳ. Âu Dương Kỳ nghe lời nuốt xuống viên thuốc, sau đó hai người mới yên tâm đi ngủ, dưỡng sức chuẩn bị cho trận phong ba sắp tới. Cách chương.